Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 267, dạ tập Chu Diệp Thượng. Góc truyện audio.com. Mùa hạ ban đêm, sáng chói ngân hà bày khắp nửa bầu trời. Mượn mông lung ánh trăng, yên tĩnh đông giang sông lẳng lặng chảy xuôi. Thỉnh thoảng nhấc lên bọt nước phản xạ trên bầu trời tinh quang. Nổi lên điểm điểm ngân quang. Cùng bầu trời bên trong ngân hà lúc lên lúc xuống, tương ánh thành huy, ngay lúc này, một trận đầu thuyền đập bọt nước tiếng vang phá vỡ toàn bộ đông giang sông yên tĩnh. Theo thanh âm, từ đông giang sông hạ du chỗ, một đội từ mười mấy chiếc hai cột buồm thuyền buồm tạo thành đội tàu đang tại đi ngược dòng nước. Đèn đuốc sáng trưng bong thuyền, thỉnh thoảng vang lên vài câu tiếng Anh tiếng quát mắng, tiếng cười đùa. Tại cái này yên tĩnh ban đêm truyền đi thật xa bọn tiểu nhị. Ủng hộ Aken mở lấy nghi ngờ. Một tay mang theo một bình rượu rum. Một tay cầm một thanh ngắn súng kíp. Ực một hớp say rượu. La lớn, ủng hộ mái chèo. Bọn tiểu nhị, 30.000 bảng Anh đang đợi các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn lão Linh cầu cùng mặt cười cá mập từ các ngươi miệng bên trong đem cái kia 30.000 bảng Anh cho cướp đi sao? Không tuyệt không, các ngươi muốn xem lấy cái khác may mắn hỗn đản chặt xuống người Trung Quốc kia đầu đi đổi lấy 30.000 bảng Anh sao? Sau đó tại nước Anh quê quán tìm lão bà xinh đẹp. Lại tìm mấy cái tình nhân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Mà mình nhưng lại không thể không vì sinh kế tiếp tục trên thuyền trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian sao? Không, tuyệt không, cái kia 30.000 bảng Anh là thuộc về chúng ta. Nghe được kênh thanh âm, tại mái chèo kho bên trong cố gắng huy động thuyền mái chèo các thủy thủ giống giận. Lần nữa tăng thêm một thanh kính, giọt giọt mồ hôi thuận lấy trên người bọn họ bởi vì dùng sức mà hở ra cơ bắp trượt rơi xuống khoang bong thuyền. Liền là loại khí thế này, bọn tiểu nhị, để cho chúng ta cùng đi đá cái kia Hoa Quốc hỗn đản cái mông. Sau đó đem cái kia 30.000 bảng Anh kiếm được tay. Kênh thuyền trưởng Vạn Tuế, sự tình hôm nay xong xuôi về sau, rượu rum bao no, tùy tiện uống, kênh rất hài lòng các thủy thủ nhiệt tình, ủng hộ vẽ, kỳ thật chắc cho bọn hắn nói là 60.000 bảng Anh. Nhưng đã đến kênh ba người nơi này, liền biến thành 20.000 bảng Anh dựa theo tỷ suất hối đoái. Kỳ thật một lượng bạc tương đương một bảng Anh, chắc rút đi 40.000 bảng Anh. Mà cái này ba cái đội tàu chủ nhân cũng từ đó ăn hoa hồng cho nên còn lại cũng chỉ có 30.000 bảng Anh. Nhưng là, chớ xem thường cái này 30.000 bảng Anh, lấy ngay lúc đó sức mua tới nói. Tại nước Anh, một cái cao cấp công nhân kỹ thuật một năm tiền lương cũng chỉ có hơn 30 không đến 40 bảng Anh mà thôi. Chỉ là một người đầu, liền có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Trước kia ở trên biển khách mời hải tặc thời điểm, bọn hắn cũng không ít giết người, chỉ là chưa từng giết như thế đáng tiền người mà thôi. Những này các thủy thủ cả đám đều ma quyền sát trưởng. Liền đợi đến lúc đó về sau, đi đoạt cái này 30.000 bảng Anh hoa hồng rất nhanh. Đội tàu là tại 6 giờ tối rời đi Quảng Châu Cảng. Đến nửa đêm 12 giờ. Đạt tới Tăng Thành huyện phía tây gần sông Tiểu Trấn, bên bờ sông nước cạn, lão Linh cầu ba người sợ sệt thuyền mắc cạn, dứt khoát liền để xuống trên thuyền nhỏ, từng đợt hướng trên bờ đưa người. Rất nhanh, ngoài trấn nhỏ bên bờ sông bên trên đứng đầy mặc rách dưới quần áo người ngoại quốc. Mặc dù y phục của bọn hắn rách dưới, nhưng là vũ khí của bọn hắn nhưng không rách nát. Trên cơ bản mỗi người đều mang theo một thanh súng kíp, một thanh đoản đao, ở trên biển, trên thuyền vị trí có hạn, tiến hành tiếp mạn thuyền chiến thời điểm, trường kiếm căn bản là không thi triển được, ngược lại là ngắn đem loan đao càng thụ những này các thủy thủ yêu thích. Không cần lên tiếng, đều cho ta ngậm miệng lại, tất cả mọi người không cho phép kinh động nơi này hương dân. Mục tiêu của chúng ta là tại trong huyện thành. Nói chuyện chính là một mặt che lấp lão Linh cầu Austin. Dù sao đối bọn hắn tới nói, cái kia mấy chục ngàn bảng Anh chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Bọn hắn quan tâm nhất ngược lại là thuốc phiện mậu dịch vấn đề. Trác đã nói với bọn hắn, nếu như cái này An Vương không chết, thuốc phiện mậu dịch là tuyệt đối sẽ bị đoạn tuyệt. Tam giác mậu dịch khâu trọng yếu nhất nếu như bị người bóp tát. Vậy cái này đầu hoàng kim đường hàng không cũng không có cái gì lợi nhuận. Đơn giản liền là tại đoạn tuyệt bọn hắn đám này lấy buôn lậu thuốc phiện mà sống thương đội mệnh. Bởi vậy Austin cùng Ken, Ellie thương lượng qua sau quyết định, tiền không thu đều có thể. Nhưng là cái này An Vương phải chết. Thừa dịp ánh trăng, Austin cùng Ken, Ellie ba người riêng phần mình dẫn theo dưới tay mình thủy thủ. Hết thảy 8 khoảng trăm người hướng về Tăng Thành huyện huyện thành tiến đến. Bờ sông khoảng cách huyện thành cũng không xa, có chừng cái 2-3 cây số dáng vẻ. Không bao lâu, đám người này đã đến Tăng Thành huyện dưới cửa thành, hướng về phía đầu tường dựa theo ước định cẩn thận ám hiệu. Lão Linh Cẩu để thủy thủ vòng quanh lắc lư cây đuốc trong tay của chính mình. Trên đầu thành ánh lửa lóe lên, tiếp lấy vòng quanh vòng lắc lư mấy lần, rất nhanh đóng chặt cửa thành chi chi nha nha mở một đạo vá. Một cái thanh binh đi ra, các ngươi làm sao mới đến? Phùng Tứ một bên oán trách, vừa nói, thanh âm đều nhỏ chút, theo ta đi ta mang các ngươi đi Thích Gia đại trạch. Phùng Tứ là thường côn dùng 2.000 lượng bạch ngân thu mua nội gian. Nhiệm vụ của hắn liền là mở cửa thành, thả cái nhóm này nước Anh hải tặc vào thành. Không phải, cái nhóm này nước Anh thương nhân cũng chỉ có thể đem trên thuyền 12 bao pháo tháo xuống công thành. Cắt không nói khả năng không có khả năng, chỉ là động tĩnh một lớn. Vạn nhất Chu Diệp có phát giác, chạy làm sao bây giờ? Đã 10 vạn lượng đều bỏ ra. Cũng không thèm để ý cái kia 2.000 lượng, thường côn dứt khoát liền đem Phùng Tứ cái này thủ thành thanh binh ngũ trưởng thu mua. Ok, chúng ta sẽ nói nhỏ chút, Ken ba người đã thường xuyên buôn lậu thuốc phiện, thủ hạ làm sao có thể không có hiểu tiếng Trung phiên dịch đâu. Tự nhiên có người đem câu nói này phiên dịch cho Ken ba người. Ba người thấp giọng ước thúc thủ hạ các thủy thủ, trên đường đi. Cái này hơn 800 hào võ trang đầy đủ thủy thủ đi theo Phùng Tứ. Hướng về Thích Gia đại viện đi đến, huyện thành cũng không lớn, chừng 10 phút đồng hồ, đã đến Thích Gia đại viện. Tốt, không có chuyện của ta đi trước. Phùng Tứ nói xong liền muốn rời đi, lại bị Ken dùng súng đính trụ đầu. Trước không muốn đi, các loại sự tình kết thúc lại đi. Không phải ngươi để lộ tin tức, chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Phiên dịch đem Ken lời nói phiên dịch cho Phùng Tứ nghe. Phùng Tứ thật sự là vừa sợ vừa giận, vốn cho rằng đây chính là lừa cái nhẹ nhõm tiền. Không nghĩ tới thế mà còn xảy ra sự cố, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Đối mặt Ken hắc động kia động súng ngắn, Phùng Tứ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ. Chỉ mong những người ngoại quốc kia có thể nói lời giữ lời. Sau khi kết thúc thả mình rời đi. Trước không cần vội vã động thủ, lão Austin ngăn trở muốn leo tường đi vào Ken. Hiện tại trước tiên đem người đều phân tán, đem cái này đại trạch cho đoàn đoàn bao vây ở. Chúng ta cũng không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Việc này liên quan việc buôn bán của chúng ta. Tốt a ngươi định đoạt. Ken đứng thẳng xuống bả vai. Hắn biết liền mưu đồ tới nói. Mình so ra kém lão Austin, dứt khoát nghe lời liền thành. Tại là để phân phó dưới tay mình thuận tường vây đi vòng qua. Thời điểm không lớn, hơn 800 danh thủy tay liền đem tòa nhà cho bao bọc vây quanh. Hắc hắc, ta lên trước hy vọng bên trong có cô nàng xinh đẹp. Ken nói xong gọi tới 2 cái thủy thủ. Hắn dẫm lên thủy thủ dựng lên người bậc thang liền lật lại này cá tính gấp ra hỏa lão Austin bất mãn lẩm bẩm lấy. Mà một bên Ellie thì cười híp mắt nói ra. Cái này không phải rất tốt sao? Có người cho chúng ta dò đường. Lời của hai người âm chưa rơi. Liền nghe đến tường vây bên trong một tiếng rên. Tiếp lấy Ken bị người từ trong sân vứt đi ra. Cách chương.